Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 282, thẩm vấn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng thẩm vấn, Diệp Nhược Hâm khoác trên người một chiếc chăn mỏng, ôm trong tay một cốc trà gừng, cả người co rúm lại trên chiếc ghế mềm mại, giống như một chú thỏ con có thể hoảng sợ bất cứ lúc nào. Tuy chiếc váy ướt sũng trên người đã được thay ra, tóc cũng đã được sấy khô, nhưng dáng vẻ của cô lúc này thật sự rất đáng thương. Nữ cảnh sát bên cạnh nhìn thấy cũng không khỏi động lòng trắc ẩn. Cô nhẹ nhàng vỗ về lưng Diệp Nhược Hâm, nhỏ giọng nói. Đừng sợ, em yên tâm đi, đội trưởng La của chúng tôi rất công chính, tuyệt đối sẽ không để em chịu ấm ức đâu. Anh ấy nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Diệp Nhược Hâm hai mắt đỏ hoe, đôi mắt hạnh long lanh nước mắt, nghẹn ngào nói với nữ cảnh sát. Cảm ơn chị, em. Lời Diệp Nhược Hâm còn chưa dứt, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị mở ra. Một người phụ nữ trung niên dáng người cân đối, phong thái vẫn còn mặn mà bước vào từ bên ngoài. Chính là mẹ của Diệp Nhược Hâm, Mai Ái Thanh. Mai Ái Thanh vừa nhìn thấy Diệp Nhược Hâm đang ngồi trên ghế, đầu tiên là ngẩn người ra một chút, bởi vì dáng vẻ hiện tại của Diệp Nhược Hâm thật sự khiến bà không dám nhận. Con là Hâm Hâm của mẹ sao? Nước mắt Diệp Nhược Hâm gần như sắp trào ra, nghẹn ngào gọi Mai Ái Thanh một tiếng. Mẹ, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Mai Ái Thanh lập tức xách túi xách bước nhanh vào, ôm chầm lấy Diệp Nhược Hâm, nước mắt lưng tròng. Hâm Hâm, sao con lại ra nông nỗi này? Là ai đã bắt nạt con thành ra thế này? Đầu Diệp Nhược Hâm chỉ còn lại một nửa, lưa thưa mọc trên đầu, cộng thêm sắc mặt tái nhợt sau khi ngã xuống nước, cả người toát lên vẻ bệnh tật khác thường, giống như một bệnh nhân ung thư sắp chết. Mai Ái Thanh ôm con gái khóc một lúc lâu, sau đó mới sờ lên khuôn mặt vẫn còn in dấu tay của Diệp Nhược Hâm, nghẹn ngào khóc. Con yêu của mẹ, mẹ tuyệt đối sẽ không để con chịu ấm ức đâu. Kẻ đã bắt nạt con nhất định phải trả giá. Câu cuối cùng, Mai Ái Thanh nghiến răng nghiến lợi nói ra, đôi mắt vốn dịu dàng giờ tràn đầy phẫn nộ và căm hận. Diệp Nhược Hâm nhìn Mai Ái Thanh nghiến răng, nức nở nói với bà. Là Diệp Ninh Uyển. Mai Ái Thanh sững sờ, rõ ràng không ngờ mình lại nghe thấy cái tên này trong tình huống này, nhất thời không biết nên làm thế nào. Bà vừa có vẻ chột dạ, vừa có vẻ áy náy, há miệng ra, nửa ngày không biết nên nói gì với Diệp Nhược Hâm. Diệp Nhược Hâm đương nhiên biết trong lòng Mai Ái Thanh đang nghĩ gì. Dù sao cũng là đứa con gái nuôi dưỡng hơn 10 năm, năm đó sau khi mất con gái, sức khỏe Mai Ái Thanh luôn không tốt. Mãi đến khi nhận nuôi Diệp Ninh Uyển mới dần dần có chỗ dựa tinh thần, tuy nói là con nuôi, nhưng trên thực tế, trước khi Diệp Nhược Hâm trở về, Mai Ái Thanh vẫn yêu thương Diệp Ninh Uyển như con gái ruột của mình. Chỉ là sau đó, sức khỏe của Mai Ái Thanh lại bắt đầu không tốt, liên tục ra nước ngoài điều trị, căn bản không có thời gian quan tâm đến Diệp Ninh Uyển. Có lẽ đối với Diệp Ninh Uyển, Mai Ái Thanh cũng là người duy nhất trong nhà họ Diệp đối xử tốt với cô. Ngay cả trong những năm Diệp Ninh Uyển bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, Mai Ái Thanh vẫn luôn thỉnh thoảng nhắc đến đứa con gái nuôi này, thậm chí còn lén lút khóc. Mỗi lần nhìn thấy, Diệp Nhược Hâm lại càng thêm ghen ghét và đố kỵ với Diệp Ninh Uyển. Tại sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng cô mới là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Diệp, vậy mà trong lòng mẹ ruột của cô lại có người khác, thậm chí còn nhớ thương đứa con giả kia. Làm sao Diệp Nhược Hâm có thể chịu đựng được? Vì vậy, hôm nay cô cố tình gọi điện thoại cho Mai Ái Thanh đến đây, chính là muốn để Mai Ái Thanh tận mắt chứng kiến đứa con gái nuôi mà bà yêu thương bấy lâu nay đã bắt nạt con gái ruột của bà như thế nào. Cô muốn M.O.C.T.I.M. bà ra. Chỉ có M.O.C.T.I.M. bà ra để bà hoàn toàn vứt bỏ Diệp Ninh Uyển. Cô mới có thể hoàn toàn chiếm lấy vị trí đó. Diệp Nhược Hâm nhân lúc nữ cảnh sát không nhìn thấy, dùng sức véo vào cánh tay Mai Ái Thanh, nước mắt lưng tròng hỏi. Mẹ, Diệp Ninh Uyển căn bản không cho con đường sống, ngay cả như vậy, mẹ vẫn còn muốn bao che cho nó sao? Mai Ái Thanh cắn môi, hồi lâu cũng không nói nên lời. Cách chương.